Dưỡng thừa, chương 107, C107, chương 160. Vẫn là phu nhân hiểu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương thị đám người tựa hồ đang cùng Đường Kiến Vi nói cái gì. Thấy Đồng Thiếu Huyền đột nhiên xuất hiện. Cái kia Dương thị cười híp mắt nhìn về phía Đồng Thiếu Huyền. Vị này chính là Đồng Tứ Nương. Nhà chúng ta nhỏ tôn tức chứ. Dài đến thật đúng là thanh tú đáng yêu. Đồng Thiếu Huyền đây là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy thấy Dương thị. Còn khoảng cách hơn 10 bộ xa. Cũng đã bị Dương thị đáng ghê tởm sắc mặt cho hun đến cả người khó chịu. Đồng Thiếu Huyền cũng không nghĩ tới Dương thị đám người này lại còn không sợ chết. Mặt dày mày dạn không phải muốn tới cửa tới gặp Đường Kiến Vi. Đại tẩu cùng đại tỷ đoàn người trời vừa sáng đi cho Mậu Danh lâu vận nguyên liệu nấu ăn đi rồi. Không có ở trong phủ. Mấy cái cố đến gã sai vặt không ngăn được bọn họ. Càng mạnh mẽ bị bọn họ xông môn. Đường Kiến Vi đứng tiền thính. Mà muốn xem bang này vô lại có thể làm cái gì. Nàng dĩ nhiên được vệ tư phù bài. Dựa lưng trưởng công chúa chuyện này nói vậy Dương thị các nàng cũng nghe nói. Coi như lá gan to lớn hơn nữa. Cũng tất không dám lên môn hành hung. Thế nhưng khóc lóc om sòm chơi xấu liền không nhất định. Đường Kiến Vi cũng không sợ các nàng. Liền đứng tiền thính nơi này lấp lấy. Đồng Thiếu Huyền chính là lúc này đến. Đường Kiến Vi không muốn để cho Đồng Thiếu Huyền cuốn vào việc này. Đồng Thiếu Huyền sạch sành xanh một tiểu nương tử. Nàng xem thêm Dương thị này toàn ra một chút. Đường Kiến Vi đều cảm thấy bẩn Đồng Thiếu Huyền con mắt. Cùng lúc đó, cũng cảm thấy Đồng Thiếu Huyền nên không quá am hiểu xử lý này việc sự. Đường Kiến Vi đang muốn để Đồng Thiếu Huyền đi về trước. Nơi này do nàng đến xử lý là được. Đã thấy Đồng Thiếu Huyền nhẹ kéo cánh tay của nàng. Đi tới bên cạnh nàng. Lạnh nhạt hướng về Dương thị đám người hơi thi lễ. Thể hiện rồi văn sĩ khí đồng thời. Cũng mượn do hành lễ làm việc đem Đường Kiến Vi hộ đã đến cánh tay của chính mình sau khi. Xin hỏi chư vị hôm nay tới đây để làm gì? Đồng Thiếu Huyền lạnh lùng hỏi dò. Dương thị ha ha cười. Hôm nay đến từ nhưng mà có việc. Nhà chúng ta A Thận A cũng là bướng bỉnh. Đem đường phủ mua về chuyện lớn như vậy. Lại cũng không theo chúng ta nói một tiếng. Ôi, hài tử đến cùng là lớn rồi. Có chủ ý của chính mình. Chỉ là A Thận A, ngươi tâm là tốt. A bà cùng ngươi nhị thúc. Nhị tỷ ngươi cùng ngươi tứ đệ trong lòng đều hiểu. Này không, chúng ta liền cùng nơi trở về. Miễn là đường phủ vẫn còn. Chúng ta Đường thị huyết mạch sẽ không ngừng. Nói Dương thị chống gậy. Liền muốn hướng về tiền thính trải qua. Đi hậu viện. Đồng Thiếu Huyền tiến lên chặn ở trước mặt các nàng. Chư vị nếu là muốn ở chỗ này giả vờ ngây ngốc. Lén xông vào nhà dân thoại. Vậy ta cũng chỉ đành báo quan. Đường Tự Minh thấy cái này tế bì nộn nhục tiểu nương tử lại dám chặn đường. Liền tiến lên một bước muốn hù dọa nàng. Tiểu nương tử, nơi này là đường phủ. Chúng ta họ Đường, có cái gì tốt giả vờ ngây ngốc. Chúng ta hồi nhà mình cũng có thể gọi lén xông vào nhà dân. Người này du mộc đầu, hay là đọc sách đọc ngốc hả? Nói Đường Tự Minh đưa tay đem Đồng Thiếu Huyền đẩy ra. Đường Kiến Vi ánh mắt một lợi, liền muốn tiến lên tan vỡ Đường Tự Minh ngón tay. Còn chưa chờ nàng động thủ, Đường Tự Minh đột nhiên. Ô, một tiếng, như là bị món đồ gì chập một hồi. Đụng tới Đồng Thiếu Huyền bả vai tay lập tức rụt trở về. Đường Tự Minh kinh ngạc mà nhìn mình lòng bàn tay. Hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng chẳng biết vì sao vừa nãy chạm được Đồng Thiếu Huyền thời điểm. Cảm giác bị cái đinh quấn tới giống như vậy. Đau đớn cực kỳ. Ngươi, ngươi là quái vật gì? Đường Tự Minh không dám tùy tiện hành động. Này họ Đồng chẳng lẽ sẽ pháp thuật gì? Đồng Thiếu Huyền đứng tại chỗ nguy nga bất động. Ta có phải là quái vật còn muốn chưa biết? Đường công tùy ý tiến vào của người khác tòa nhà đúng là quái cực kỳ. Dương thị tới liếc mắt nhìn Đường Tự Minh tay. Không có xuất huyết, nhưng có chút đỏ lên dấu ấn. Nơi này tiểu nương bì. Một so với một quỷ quái. Nhưng luận cùng khả năng chém gió. Dương thị nhưng không chịu thua. Dương thị lạnh rên một tiếng. của người khác tòa nhà. Chúng ta một nhà tại này đường phủ ở bao nhiêu năm. Người này người nhà quê biết cái gì. Bây giờ A Thận đem tòa nhà mua trở về. Tự nhiên là muốn hiếu mời chúng ta. Chúng ta chỉ là về nhà thôi. Làm sai chỗ nào? Đường Kiến Vi nghe nàng này đầy miệng ngụy biện. Xem như là rõ ràng. Dương Thị nguyên bản liền vô liêm sỉ. Lúc trước bởi vì cứu Đường Tự Minh sốt ruột. Bao nhiêu đối thủ nắm mậu danh lâu khế đất Đường Kiến Vi có kiêng kỵ. Bây giờ Đường Tự Minh sống sót trở về. Nhưng là cổ vũ nàng kiêu ngạo. Lại bắt đầu không tha thứ dối dám đến. Đường Kiến Vi không biết Đồng Thiếu Huyền là làm sao làm được để Đường Tự Minh bị thiệt thói. Nhưng khẳng định là nàng đầu óc thông minh lại nghiên cứu ra tân ngoạn ý. Đường Kiến Vi vốn định tiếp nhận Dương Thị Thoại cùng với đối chọi. Không nghĩ tới Đồng Thiếu Huyền khí tức trầm ổn. Không nhanh không chậm nói rằng. Các ngươi họ Đường thì lại làm sao? Trên đời này họ Đường nhiều hơn nhiều. Chẳng lẽ đều là toàn gia? Cũng có thể ở tại đồng nhất cái mái hiên bên dưới. Dương Thị sững sờ. Nhất thời không thể nối liền. Đồng Thiếu Huyền lại nói. Lúc trước A Thận gia nương mất. Cơ khổ không chỗ nương tựa lại bị các ngươi bức ra Đường ra thời điểm. Các ngươi là cỡ nào lãnh huyết. Bây giờ nàng trở về Bắc Lăng. Dựa vào năng lực của chính mình đem nguyên bản nên thứ thuộc về nàng đoạt lại. Các ngươi lại nghĩ đến nhặt sẵn có. Có thể hay không quá vô liêm sỉ. Dương Thị, ta, Đồng Thiếu Huyền tốc độ nói cực nhanh. Bình thường cãi vã thời điểm Đường Kiến Vi đều cướp chỉ là nàng. Huống hồ là Dương Thị. Chưa cho Dương Thị nói chen vào cơ hội. Đồng Thiếu Huyền nói tiếp. Ngươi nói ta là người nhà quê. Cái kia thật đúng là đúng dịp. Dương bà, ta nghe A Thận đã nói. Ngài là Tĩnh Châu Lưu huyện người chứ? Ta tuy rằng không có đi qua Lưu huyện, nhưng cũng không ít ở trong sách nghe nói nơi này. Lưu huyện nhưng là Tĩnh Châu có tiếng huyện nghèo. Hàng năm Tĩnh Châu thứ sử đều muốn vắt hết óc nghĩ biện pháp nâng đỡ Lưu huyện. Dương Thị làm sao sẽ nghĩ tới? Cái này tiểu mao hai tử lại còn biết Lưu huyện sự. Nhất thời nghẹn lời. Đồng Thiếu Huyền, Dương bà nếu là Lưu huyện người, cái kia hai ta nhưng đều là xuất từ ở nông thôn. Gặp lại cũng nên đặc biệt thân thiết, làm sao Dương bà còn há mồm ngậm miệng người nhà quê. Chẳng lẽ Dương bà đây là mấy lễ quên văn? Dương Thị một mơ hồ, cái gì gọi là mấy lễ quên văn? Đồng Thiếu Huyền đặc biệt chi tâm cùng với giải thích. Há, đúng rồi. Này mấy lễ quên văn đại khái Dương bà không biết là ý gì. Mấy lễ quên văn cái này điển cố. Giảng chính là Chu Tiên Vương thời kỳ. Lấy lễ vì chiêm họ một đời tổ. Thậm chí ngay cả phong tước lập quốc chiêm văn hầu đều quên. Kỳ thực chính là cùng quên tổ lưng tông một ý tứ. Dương Thị là nhất không thích người khác đề cập thân thế của nàng. Không thích người khác nói nàng là người nhà quê. Năm đó nàng thật vất vả đã đến Bắc Lăng, cho rằng làm vợ kế gả cho Đường Kiến Vi a ông. Đây chính là nàng cả đời kiêu ngạo. Nàng tại Bắc Lăng nhiều năm như vậy, chính là Bắc Lăng người. Này họ Đồng không chỉ có đâm nàng chỗ đau, nói nàng quên tổ lương tông, còn chào phúng nàng rốt đặc cán mai. Không biết điển cố, Dương Thị mặt trắng lúc thì xanh một trận. Đồng Thiếu Huyền như cũ viết một hơi không ngừng chậm rãi mà nói. Kéo đều kéo không được nàng. Nói tới Dương Thị cùng Đường Tự Minh mấy người này trợn mắt ngoác mồm. Chưa từng thấy như thế có thể phun. Đường Tổ Diệu đều nghe mệt mỏi. Ngồi xuống nghỉ một lát. Đường Kiến Vi trước đây liền không ít bị Đồng Thiếu Huyền này trương lợi hại miệng làm cho không có gì để nói. Trước chỉ cảm thấy nàng một bụng ý nghĩ xấu. Bàng môn tà đạo nói đến có thứ tự cực kỳ, không có cái gì thực tế tác dụng, không nghĩ tới hôm nay đối đầu làm người ta ghét Dương Thị. Có thể coi là chân chính phát huy nói năng chua ngoa uy lực. Đường Kiến Vi ở bên nghe được mê ly, hoàn toàn không muốn xen mồm. Đường Tự Minh bị Đồng Thiếu Huyền càng nói càng lửa, hận không thể tiến lên trực tiếp động thủ. Một mực mới vừa rồi bị đâm cái kia một hồi đến hiện tại còn tại mơ hồ làm đau. Chỉ lo người này có gì đó cổ quái. Cũng do dự không dám nhúc nhích. Đồng Thiếu Huyền đều nói khát. nhìn các nàng còn chưa có ý lui. Nghĩ thầm có muốn hay không ném mấy viên hoa tiêu gảy làm cho các nàng nếm thử tiên. Lại nghe một tiếng kinh thiên kêu to. Không có nghiêm túc nhìn thời điểm còn tưởng rằng là từ đâu tới gánh hát giết chết đến nhà các nàng đến rồi. Quay đầu nhìn lại lại là Thao Giao bổ củi Tử Đàn. Tử Đàn cùng Quý Tuyết vốn là ở phía sau viện trồng hoa trồng cây. Đường Kiến Vi nói, lúc trước cái kia gì đó tiền tài thụ phát tài hoa tục vật. Đưa hết cho quật, một đừng lưu, phù dung, bồi hồi, hạnh đào mận, có thể loại bao nhiêu, nàng còn muốn một mảnh cùng túc huyện đồng ra như thế rừng trúc bí cảnh. Hai người cần cần khẩn khẩn cùng nơi trò chuyện làm việc. Nghe được tiền thính động tĩnh không đúng lắm, chẳng lẽ là cái kia Dương thị lại tới nữa rồi. Hôm nay thiên đại tẩu trời vừa sáng liền đi ra cửa. Nhưng không ai che chở tam nương các nàng. Tử Đàn lập tức Thao Giao bổ củi đến rồi. Quý Tuyết vốn định cản nàng. Suy nghĩ một chút, cũng khỏi ngăn cản, vạn nhất đúng là tới cửa tìm cớ. Không sáng ra hỏa thập vẫn đúng là không được. Quý Tuyết cũng ôm một cái dao phay cùng đi ra. Còn có hai bước đường mới đến tiền thính. Tử Đàn đi ở nàng phía trước. Đã nhìn thấy Đường Tự Minh hùng hổ dọa người dáng dấp. Tử Đàn đã sớm đối với này Đường nhị thúc lòng mang oán hận. Dương thị cái kia trương đáng ghê tởm nét mặt già nua càng làm cho nàng nôn mửa. Lúc này không chém, càng đối đãi khi nào. Tam nương, thiếu phu nhân, ta đến rồi. Tử Đàn vốn là trời sinh có thể ăn. Khí lực lại lớn, từ nhỏ ngoại trừ đối mặt quỷ quái ở ngoài. Lá gan Billy khí còn lớn hơn mấy phần. Thao sáng lấp lá dao bổ củi quay về Đường Tự Minh mũi liền chặt. Đường Tự Minh bị Đồng Thiếu Huyền vừa nãy cái kia một hồi quấn lại lòng vẫn còn sợ hãi. Cảm thấy này một phòng e sợ đều là cái gì yêu ma. Bây giờ Tử Đàn lại liều mạng sát tướng tới. Đao hoa thiểm hắn mắt. Đường Tự Minh bị nàng vung cái xuất kỳ bất ý, liên tiếp lui về phía sau. Tử Đàn đem Đường Tự Minh chém lùi sau khi ngăn ở Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi trước người. Hoàn toàn có một loại dương đao cưỡi ngựa đại tướng quân trên người ảo giác. Các ngươi những này rùa đen vương bát. Năm đó là tính thế nào cái đại nương cùng tam nương. Bây giờ gặp rủi do cũng coi như là ông trời có mắt. Thiên đạo tốt luân hồi. Ai có thể nghĩ tới các ngươi bì so với da heo còn dày hơn. Lại còn có thể chẳng biết xấu hổ tới cửa. Muốn một lần nữa trụ hồi Đường phủ. Cũng không sợ làm cho người ta cười đến rụng răng. Tử Đàn mới bất hòa những này văn nhân như thế. Nói cái gì thể diện. Bận tâm cái gì nói chuyện môn đạo. Nàng tới liền oán giận. Trực tiếp mắng là được rồi. Này Đường phủ là chúng ta tam nương mua được. Phòng khế tại tay. Nàng chính là tòa nhà này chủ nhân. Nàng muốn cho ai trụ liền để ai trụ. Nàng để ai cút ai liền cút. Đạo lý đơn giản như vậy. Các ngươi đến cùng là không nghe rõ vẫn là vô liêm sỉ thằng vô lại. Dương thị lại bị cái này tiểu gia nô mắng cái máu chó đầy đầu. Tức không nhịn nổi. Lần thứ hai cường điệu. Nơi này Đường phủ. Miễn là nó một ngày vẫn là Đường phủ. Ngươi Đường Kiến Vi một ngày cùng chúng ta huyết thống chưa đứt. Ngươi liền cần phụng dưỡng ngươi a bà. Phụng dưỡng ngươi nhị thúc cùng tỷ tỷ. Dương thị ở đây quấy nhiễu. Sau khi nói xong liền ngồi trên mặt đất, rất nhiều lại không đi thô bạo. Lúc này từ bổng lộc bộ đi tới một người, Đường Kiến Vi ánh mắt sáng lên. Sai thúc rốt cục trở về. Sai thúc cùng một gã sai vặt hai người cùng nơi gánh một mặt bao bọc vải đỏ sự vật. Đi vào liền thấy Dương thị mấy người che ở đường ở trong. Liền làm cho các nàng nhường một chút. Dương thị ngồi dưới đất chính là không cho. Sai thúc trực tiếp từ nàng đỉnh đầu vượt quá khứ. Dương thị, thiếu phu nhân, thứ ngươi muốn ta cho ngươi mang về. Sai thúc nói, làm được công nghệ không tệ. Đường Kiến Vi, vậy thì tốt, hiện tại liền quải đứng lên đi. Đồng Thiếu Huyền buồn bực, món đồ gì a? Đường Kiến Vi liếc một chút ngồi dưới đất. Rõ ràng cũng rất lưu ý Dương thị nói. Ra tới xem một chút liền biết rồi. Đồng Thiếu Huyền nhấc lên làn váy đi theo Đường Kiến Vi phía sau ra cửa. Dương thị các nàng lẫn nhau liếc mắt ra hiệu. Cũng đi theo. Sài Thúc dẫm cây thang đem chuyện này vật sách lên đường phủ cửa lớn bên trên. Đem chuyện này vật quải tốt sau khi vải đỏ một mở ra. Đồng phủ, hai cái thanh tú bên trong mang theo già dặn đại tự. Thình lình xuất hiện ở trước mắt. Đồng Thiếu Huyền có chút giật mình. A Thận, ngươi khi nào làm hoành phi? Ta làm sao cũng không biết. Hơn nữa hai chữ này, rõ ràng chính là Đồng Thiếu Huyền chữ viết. Đường Kiến Vi khẳng định là đưa nàng viết quá tự cầm khắc. Đường Kiến Vi nói, chút chuyện nhỏ này vẫn cần ngươi bận tâm. Ta tiện tay làm. Dương Thị đám người vừa nhìn này hoành phi, lập tức rõ ràng Đường Kiến Vi là có ý gì. Đường Kiến Vi nhưng quá giải Dương Thị, rõ ràng nàng sẽ không giảng hòa. Chắc chắn lúc Đường Thị một nhà trên làm văn, sau này Đồng Thiếu Huyền muốn đi vào quan trường. Nếu là tại Sùng Văn Phường có một sử, Đồng Phủ, Đồng Liêu Vãng Lai cũng thuận tiện rất nhiều. Đem Đường Phủ đổi thành Đồng Phủ, có thể ngăn chặn Dương Thị miệng, cũng lợi cho Đồng Thiếu Huyền tại quan trường làm việc. Càng là vì Đồng Thị bộ tộc tại Bắc Lăng cắm rễ, xưng là Bắc Lăng Tân Quý đặt vững nền đất. Một lần đạt được nhiều sự tình, nếu là đặt ở người khác, khả năng còn có thể do dự dự dẫm chân tại chỗ. Nhưng Đường Kiến Vi không phải cấp độ kia rong nhân. Lợi và hại đều trong lòng nàng. Tin tưởng luôn luôn thông minh gia nương, trên trời có linh thiêng cũng sẽ hiểu tâm tư của nàng. Dương Thị nhìn thấy Đồng Phủ hai chữ này, sắc mặt triệt để tối lại. Ngươi đây mới là biết lễ quên văn, là đại đại bất hiếu. Đường Tổ Diệu nhỏ giọng nhắc nhở. A bà, là mấy lễ quên văn? Dương Thị quay đầu lại cho hắn một gậy. Đường Kiến Vi, nếu nơi này đã không phải Đường Phủ, chư vị cũng đừng vu vạ Đồng Phủ không đi rồi. Xin mời. Dương Thị không nghĩ tới nàng lại còn có một chiêu như thế. Lúc này Lộ Phồn cùng bang phái các huynh đệ giá xe ngựa cũng ầm ầm ầm đến rồi. Vì cùng Tào Long đánh lôi đài, ngang ngược bá toàn bộ Bắc Lăng. Đường Kiến Vi dĩ nhiên cùng Lộ Phồn liên thủ, không ngừng hấp thu tân dòng máu. Bây giờ Lộ Phồn thủ hạ dĩ nhiên có hơn 30 năm nhẹ lực tráng lại người mang võ nghệ nam nam nữ nữ. Lúc này sa mã liệt trận, một đám người xuống xe, mỗi cái hung thần ác sát. Nhưng là để Dương Thị kinh ngạc giật mình, ăn mặc nam trang Lộ Phồn lạnh như băng, nhìn về phía Dương Thị, trong mắt mang theo sát khí, tay vẫn đặt tại trường kiếm bên hông trên, không kiên nhẫn hỏi. Chính mình cút, vẫn là ta đánh gãy các ngươi tay chân, đem bọn ngươi ném ra ngoài. Vẫn không nói chuyện Đường Linh Lang nhìn thấy bực này soái nam, lập tức chào đón nói, nơi này là dưới chân thiên tử Bắc Lăng Phủ, há tha cho các ngươi mục không cách nào kỷ. Hung hăng càn quấy, trên miệng đang mắng, kỳ thực là muốn khoảng cách gần nhìn một cái nam tử này. Người này diện như quan ngọc, một đôi xinh đẹp mắt phượng thật đúng là mê chết người. Đường Linh Lang trong lòng quý động không ngừng. Lộ Phồn nhưng xem cũng không nhìn nàng, trực tiếp kéo lại nàng sau cổ tử, giơ tay ném đi. Đường Linh Lang bị ném đến phường trên đường. Lúc này Sùng Văn Phường phường trên đường lui tới sa mã bên trong ngồi, nhưng đều là Đường Linh Lang hiểu biết láng giềng. Trong ngày thường các nàng những thế gia này nữ liền không ít minh tranh ám đấu. Bây giờ Đường Linh Lang mặt mày xám xịt nằm trên mặt đất. Đi ngang qua trong xe ngựa chính là cái kia cùng nàng đánh đến ác nhất Vương thị nữ. Vương Lục Nương nhìn thấy Đường Linh Lang chật vật thái độ, nhưng là vui khôn tả, che miệng cười còn chưa đủ, bắt chuyện trong xe ngựa những người khác cùng nơi đến xem trò vui. Đường Linh Lang trên mặt nóng bỏng, không mặt mũi tiếp tục lưu lại nơi này nhi. Nắm một cái quê mùa mạnh mẽ ném đi, chạy trốn. Dương Thị các nàng cũng bị Lộ Phồn đám người cứng rắn đánh đuổi. Dương Thị lúc gần đi còn không quên quay đầu lại xem Đường Kiến Vi. Đường Kiến Vi thật phiền thấu này toàn ra, đối đãi phiền phức đi rồi. Nàng cùng Đồng Thiếu Huyền trở lại trong vườn hoa nói, miễn là một ngày không đưa các nàng triệt để diệt trừ, các nàng liền một ngày sẽ không giảng hòa. Đồng Thiếu Huyền nói, này Đường Tự Minh nhìn tính tình táo bạo, tại Bắc Lăng nhiều năm như vậy ngoại trừ đánh bạc, lẽ nào liền không có làm một ít cái khác tà sự tình? Đường Kiến Vi nghe nàng nói như vậy, liền biết Đồng Thiếu Huyền muốn đem Đường Tự Minh gốc gác đào móc ra, đuổi tận giết tuyệt. Nhưng hôm nay các nàng đã đến Bắc Lăng, không phải tại Túc Huyện. Lúc này các nàng giao thiệp bất ổn. Mặc dù Đồng Thiếu Huyền có xử án khả năng, cũng không phải nói nắm ai đã bắt ai. Huống chi, Bắc Lăng cơ sở ngầm các nàng chưa bày ra đi. Mặc dù muốn điều tra, cũng không thuận tiện như vậy sự tình. Nguyên tắc bản có thể đi tìm trưởng công chúa hỗ trợ. Nhưng là trước Đường Kiến Vi dùng sức quá mạnh. Vào lúc này trưởng công chúa phỏng chừng liền nàng một sợi tóc đều không muốn gặp. Đồng Thiếu Huyền biết Đường Kiến Vi trong lòng lo lắng, nói thẳng là thời điểm đi bái phỏng một hồi Lã Di Di. Đường Kiến Vi ánh mắt sáng lên, ngươi là nói Lã Giản. Đồng Thiếu Huyền chấn định gật gật đầu. Nhưng là ngươi nếu là đi tìm Lã Giản hỗ trợ, chẳng phải là khả năng gặp gỡ Lã Lan Tâm? Đồng Thiếu Huyền nói, nếu đã đến Bắc Lăng, gặp gỡ Lã Lan Tâm chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ta không gây sự, nhưng cũng không sợ phiền phức. Hơn nữa bái phỏng Lã Di Di, làm cho nàng hỗ trợ điều tra Đường Nhị Thúc ở ngoài, ta còn có một ý nghĩ muốn chứng thực. Đường Kiến Vi suy nghĩ một chút. Ngươi là nói, như Lã Giản thật sự hỗ trợ, chính là vì chúng ta quét dọn hiện nay to lớn nhất cản trở, đại đại đẩy mạnh chúng ta tại Bắc Lăng thế lực. Đã như thế cũng có thể biết Lã Giản đến cùng là tiếp tục thừa trưởng tôn gia tình, vẫn là cùng nàng cái kia xui xẻo nữ nhi Lã Lan Tâm như thế. Ngươi là muốn thử tham Lã Giản, đúng không? Đồng Thiếu Huyền mặt mày một thư. Vẫn là phu nhân hiểu ta. Đường Kiến Vi nói, nhưng là ngươi nếu là đi Lã Phủ tìm nàng, ta thực sự không yên lòng. Đồng Thiếu Huyền, ta tự nhiên không đi Lã Phủ. Đường Kiến Vi, cái kia, Đồng Thiếu Huyền nhẹ giọng tại bên tai nàng nói một câu. Đường Kiến Vi trong mắt lập tức phóng ra không giống nhau thần thái. Đi, An Niệm nhưng thật thông minh, cứ dựa theo An Niệm nói làm. Đường Kiến Vi vui vẻ muôn ôm Đồng Thiếu Huyền. Đồng Thiếu Huyền cánh tay vừa vặn uốn lượn, kêu một tiếng, không thể, cũng đã không kịp. Đường Kiến Vi lần này nhanh như hổ đói vồ mồi. Vừa đụng tới Đồng Thiếu Huyền, liền bị quấn lại nhe răng trợn mắt, kêu thảm một tiếng lập tức lùi về sau. Đồng Thiếu Huyền lập tức buông cánh tay xuống, cả người đâm cũng biến mất rồi. Đường Kiến Vi sợ hãi không thôi, cũng không dám gần Đồng Thiếu Huyền thân. Vòng quanh nàng đi, Đồng Thiếu Huyền giờ khóc giờ cười, cùng với nàng giải thích nói, bên trong mặc vào một cái tân chế quần áo, do đại diễn học tập bên trong hộ cụ thay đổi mà thành. Cánh tay uốn cong, liền có vô số nhỏ đâm hiện lên, giấu ở khinh bạc áo khoác bên trong xem không quá đi ra. Nhưng chỉ cần tiến lên một màn, thì sẽ quấn lại đau đớn. Nhưng cánh tay vẫn, nhỏ đâm liền biến mất, vô cùng lợi cho phòng hộ. Đồng Thiếu Huyền tràn đầy phấn khởi, phu nhân cho làm cái lợi hại tên a. Đường Kiến Vi còn đau lắm, tức giận nói, liền gọi đâm tay thiết đảm đi. Đồng Thiếu Huyền, cũng quá khó nghe. Sau 3 ngày, Lã Giản thu được Đồng Thiếu Huyền ký đến tin. Trong thư nói các nàng một nhà đã đến Bắc Lăng. Phu nhân chuẩn bị rượu ngon thức ăn ngon, muốn đích thân xuống bếp khoản đãi. Mời Lã Di Di tới nhà làm khách. Lã Giản tan chiều sau khi như cũ đem hồ sơ mang về trong phủ, đang phê duyệt. Này thiệp mời liền đặt ở một bên, vẫn phê duyệt đến màn đêm thăm thẳm. Lã Giản con mắt chua xót, muốn hơi nghỉ một chút thời điểm, thê tử Lan Uyển bưng ngọt canh lại đây. Khổ cực phu nhân, Lã Giản đối với Lan Uyển mỉm cười nói. Lan Uyển ngồi quỳ chân đến trước mặt nàng, đưa nàng chua chướng tay nắm chặt, đau lòng giúp nàng ung dung. Nói cái gì khổ cực, ngươi mới phải vì quốc sự khổ cực vất vả. Lan Uyển vì nàng ung dung, ánh mắt rơi vào Lã Giản hơi nhíu lên mi tâm bên trong, không nhịn được tiến lên hôn nàng. Lã Giản biết phu nhân cùng nàng thành thân nhiều năm, nhiệt tình chưa bao giờ tiêu giảm, này chính là tại mời tối nay cùng đêm đẹp. Lã Giản ôm lấy Lan Uyển eo, nhẹ khẽ cười nói, cũng không sợ bị A Hạnh nhìn thấy. Lan Uyển đai lưng bị bản thân nàng làm tản đi, nằm ở Lã Giản trong ngực cười duyên. Nhìn thấy thì lại làm sao? Ta là thê tử ngươi, cùng ngươi ân ái còn sợ bị nữ nhi nhìn thấy. Lan Uyển ánh mắt rơi vào trên thiệp mời, ánh mắt hơi hơi dừng lại, đem thiệp mời vê lại. Đồng Thiếu Huyền, Lã Giản gật gật đầu. Là nàng, chính là ta trước từng nói với ngươi. Ân sư ta ngoại tôn nữ, năm nay đến Bắc Lăng dự thi. Này không, vừa đến Bắc Lăng liền mời ta trên các nàng quý phủ làm khách. Lan Uyển ánh mắt dần dần có tính toán, tựa ở Lã Giản bả vai cười nói. Đây chính là chuyện tốt. Phu nhân, ta đi cùng với ngươi đi. Tác giả có lời muốn nói. Để ta khỏe mạnh. Ai đang hỏi Lã Giản cùng Lan Uyển là ai? Cảm tạ tại 2020-07-16-11-28-00-2020-07-18-11-28-00. Trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ. Detectively, dịch tiêu một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Nật ư nhỏ ngắm cá ba cái. Tấn giang sách trùng. Lạnh băng en. Trường ca mà đi hai cái. GSS, Yoyo, Miểu Tinh Hà L, C, Kỳ. Nanzobono, ô mai thật sự ăn thật ngon ie, hoài niệm. Bóng đêm sao, dưới ánh mặt trời cất bước. Sát vách con mèo một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. 20.271.234 bình. Bút danh 13 bình. Dùng bồn ăn cơm. Ta cần chính là tân sinh. 41.219.984. Tự hòa. Phong cầu 10 bình. Kích 7 bình. Tiểu mộ mộ. Điện ảnh quán bên trong con chuột 5 bình. Tiểu dai. Luli yêu. Phong. Thiết lưng a chẫm, Anna, mặc cẩn hai bình, linh lung xúc sắc ỉ bích phong, mưa to chế nước, amphetamine, dưới ánh mặt trời cất bước một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.